Công Đức Ấn, chương 271, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An vừa mới trở lại sở tài nguyên ngốc sân nhỏ, Vạn Tượng Tông liền phát ra một đạo thiên hạ truyền âm, mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần tại Vân Lai Châu bên trong vùng thế giới này, đều có thể nghe được cái thanh âm kia. Kia là đối nàng lệnh truy nã Vạn Tượng Tông truy nã một cái tu sĩ, đây là vài vạn năm tới lần thứ nhất, nàng hiện tại thế mà so với năm đó là ma tu thời điểm còn muốn lợi hại hơn, lại để Vạn Tượng Tông phát ra truy nã, cái kia truy sát nàng người chẳng phải là so với ngàn năm trước còn nhiều. Nàng không quản nhiều như vậy, trực tiếp nắm lên bị Sơn Hà Long Linh bao lấy vẫn còn đang hôn mê bên trong sở tài nguyên, hướng về Thanh Thủy Trấn bay đi. Tu vi hiện tại của nàng, có khả năng thương nàng người không nhiều, nói đúng ra trừ Mục Cẩm Vân cùng vị kia thượng giới lão tổ, nàng đã không có gì có thể sợ. Long Đầu Sơn, Mục Cẩm Vân tìm được lúc trước bị ẩn giấu đi Sơn Động. Trong động có một gian phòng, hắn vào trong thời điểm chăn trên giường xếp được chỉnh tề. Hắn tại bên giường ngồi xuống, dùng tay đi sờ soạng một chút chăn trên giường, cái kia tơ lụa bị mặt vào tay hơi lạnh, đỏ chót cùng phía trên màu vàng thêu xăm, để người liên tưởng đến vui bị, mà hắn trong trí nhớ có một nữ nhân ngồi ở trên giường, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn. Hắn tại làm tất cả những thứ này thời điểm, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Sau một khắc, Mục Cẩm Vân đem chăn lập tức xốc lên, tiếp lấy một cái sâu kín giọng nữ truyền đến. A, ngươi trở về a, có phải là nhớ tới ta đẹp, hoài niệm ngày trước cùng ta trong này thời gian tốt đẹp a? Kia là Tô Lâm An thanh âm. Đầu hắn lại có chút nghi đau. Mục Cẩm Vân biết hắn cùng Tô Lâm An trong này tuyệt đối không có trải qua cái gì thời gian tốt đẹp, có thể những cái kia vụn vặt trí nhớ đến cùng từ đâu mà đến cùng thuộc về ai? Hắn tại thượng giới gặp phải vật kia, kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng, hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận, không nguyện ý thừa nhận Tô Lâm An từng theo nam nhân kia như thế thân mật quá. Hắn trầm mặt đem chăn lật tới lật lui, thanh âm kia liền một lần lại một lần vang lên đến, hắn cũng không chê nhau nhau, an vị trong đó run chăn mền, bên cạnh Tiểu Thiền thấy được kỳ quái, hỏi. Ca, ngươi đang làm cái gì nha? Mục Cẩm Vân trầm mặt làm một cái im lặng động tác, bởi vì hắn thần sắc trang nghiêm, Tiểu Thiền cũng không dám lại nói tiếp, chỉ là yên lặng đứng ở một bên tò mò quan sát. Ca ca đây là thế nào nha? Lại một lát sau, Mục Cẩm Vân rốt cục buông xuống trong tay chăn mền, hắn đột nhiên nhìn xem trên giường nơi nào đó nói. Đi ra, trốn ở dưới giường con thỏ toàn thân lắc một cái. Vì cái gì, vì sao lại chạy đến như thế một cái sát thần, hắn toàn thân khí tức quá cường đại, so với bên ngoài cái kia đã ngủ như chết quá khứ thân thể đã hóa đá phiên vân thú cho nó áp bách càng lớn, nó căn bản động cũng không dám động, đem toàn thân khí tức ẩn nấp đến cực hạn, vốn cho rằng không có bị phát hiện kia hiểu được, hắn đã sớm nhìn thấy, hắn đã sớm biết nó giấu ở chỗ nào. Mắt thấy đan chu hoa sắp thành thục phi thăng, làm phối hợp thú nó cũng coi là khổ tận cam lai, kia hiểu được sẽ gặp phải như thế cái sát thần a, nó chỉ hy vọng hắn tìm không thấy bí cảnh, tìm không thấy đan chu hoa. Cảm giác được cường đại sát ý, con thỏ chỉ có thể nơm nớp lo sợ ra ngoài, tại Mục Cẩm Vân ánh mắt dưới co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiền sau khi thấy một mặt kinh hỉ, lại có con thỏ nhỏ. Tiếng nói vừa ra chỉ thấy con thỏ nhỏ giơ lên phía dưới, nước mắt rưng rưng nhìn xem chính mình, Tiểu Thiền tâm lập tức liền hòa tan, nói. Ca ca ta nghĩ nuôi con thỏ. Mục Cẩm Vân nói, con thỏ lại run một cái, nó khẩn trương nói. Nhỏ tại, Tô Lâm An tới qua nơi này. Lúc nào, đã làm những gì, ngươi nói cho ta nghe, nếu như có nửa câu che giấu. Kiếm khí của hắn đã rơi vào con thỏ trên thân, giống châm tiêm nhi đang thắt nó ra lông, để nó khẩn trương đến cả lăm. Nàng, trở về cầm một vài thứ, con thỏ đem Tô Lâm An trở về sự tình nói một lần, cũng đã nói nàng lúc ấy dùng không phải là của mình thân thể, bất quá nó ẩn giấu đi bí cảnh bên trong tình huống, chỉ nói Tô Lâm An trong phòng chuyện liền muốn để đan chu hoa có thể quá trốn qua kiếp nạn này. Không nghĩ tới chờ nó sau khi nói xong, Mục Cẩm Vân đã rất nhuần nhuyễn đem gian phòng bên trong trận pháp cơ quan phá vỡ, sau đó, hắn đi thẳng tới bí cảnh bên trong. Rừng trúc thanh phong, dòng suối nhỏ. Mục Cẩm Vân nhớ tới trước kia tại Tàng Kiếm Sơn lúc bức kia lão tổ chân dung. Trên bức họa Khương Chỉ Khanh vị trí chính là này rừng trúc bí cảnh bên trong. Rất hiển nhiên cái kia họa là xuất phát từ Tô Lâm An tay. Trong lòng đột nhiên dâng lên ngang ngược để hắn ánh mắt âm u, hận không thể đem nơi đây triệt để phá hư, tay nâng kiếm rơi, phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, cái kia trong gió chập chờn thúy trúc lên tiếng trả lời mà đứt lại bị kiếm khí quấy thành bột phấn. Con thỏ cả kinh toàn thân cứng ngắc, nó biết ngày hôm nay sợ là không cách nào đào thoát. Ngay tại Mục Cẩm Vân nhìn về phía đỉnh núi Đan Chu Hoa lúc con thỏ thét to. Ta là Tô Lâm An thú, nó là Tô Lâm An hoa. Hả? Mục Cẩm Vân cúi đầu nhìn con thỏ một chút, con thỏ đỏ rực trong mắt đều ngấn lệ lấp lóe. Đừng giết chúng ta, chủ nhân sẽ thương tâm. Nó không ngốc, tương phản rất thông minh, theo hắn vừa tiến đến luôn luôn sờ chăn mền, còn một lần lại một lần nghe Tô Lâm An tiếng nói, và tự học hỏi thăm nó liên quan tới Tô Lâm An sự tình đến xem, này sát thần sợ là đối với Tô Lâm An tình căn đâm sâu vào, nhưng hắn lại quá mạnh, cho dù là ngày trước Tô Lâm An cùng vị kia kiếm tiên đều không phải đối thủ của hắn, vì vậy con thỏ không dám nói nửa câu uy hiếp, chỉ có thể yếu thế. Nha, Mục Cẩm Vân nhàn nhạt ồ một tiếng, không nói giết cũng không nói bỏ qua. Nơi này một cảnh một vật đều để hắn không thoải mái. Vừa nghĩ tới Tô Lâm An từng cùng Tàng Kiếm Sơn vị kia ở lại đây thân mật ghen ghét tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt, để hắn cảm xúc khó có thể tự điều khiển. Phệ tâm cổ đều nhanh điên cuồng, phá hư dục vọng căn bản áp chế không nổi. Vừa đúng lúc này, một thanh âm từ không trung nổ tung. Thiên hạ anh hào nghe lệnh, nếu có thể chém giết ta tông phản đồ vô song, ban thưởng bán tiên khí một kiện. Cung cấp tin tức chính xác người, linh bảo hoặc linh thảo tùy ý tuyển một. Vạn Thượng Tông, lửa giận của hắn cuối cùng là có phát tiết chỗ. Nam Ly gia tổ trạch vẫn như cũ phong bế, nhưng những năm này, Nam Ly Nguyệt cũng không phải là luôn luôn đóng cửa không ra. Nàng tiếp xem bệnh mấy cái bệnh nhân, đều là thần hồn thụ trọng thương hài từ cơ duyên xảo hợp gặp được liền động thiện tâm. Bởi vì khang khang nguyên nhân, Nam Ly Nguyệt không thể gặp hài từ chịu khổ. Nàng ngay tại dưỡng thần canh, Lý Chiêu Chiêu tại cho nàng trợ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Khang ăn mặc vừa người quần áo, trên mặt mang theo cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ, trên đầu còn đỉnh một cái la bạc mũ, bởi vì che được chặt chẽ cùng phổ thông tiểu hài tử không thể nghi ngờ. Lúc này hắn ghé vào canh đỉnh bên cạnh hỏi, nương, này canh dễ uống sao? Bởi vì hiện tại thân thể duyên cớ Khang Khang không thể ăn bất kỳ vật gì, hắn theo bỏ vào trong miệng vào trong, lập tức liền theo bộ xương bên trong rơi ra tới. Canh đỉnh là liễu loạn ngữ luyện chế, hắn biết Khang Khang thích ở tại bên cạnh xem, có đôi khi sẽ còn ghé vào đỉnh bên cạnh, liễu loạn ngữ ngay tại đỉnh bên cạnh luyện chế ra một cái thoải mái dễ chịu nhỏ đài, vừa vặn có thể để cho Khang Khang gục ở chỗ này, sẽ không bỏng chiều cao cũng phù hợp. Đây là dưỡng thần nước thuốc, không phải ăn, là thuốc khổ nha. Lý Chiêu Chiêu cười híp mắt trả lời, nàng đối với người khác vẫn như cũ sụ mặt, có thể đối mặt Khang Khang thời điểm kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không đặng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nha, Khang Khang theo chính mình chữ vật cái miệng túi nhỏ bên trong xuất ra một ít đường. Cái thanh kia những thứ này bánh kẹo cho mấy cái kia đứa nhỏ ăn. Chính hắn ăn không được nhưng thích thu thập bánh kẹo trong bọc trang một túi lớn, cách mấy ngày liền lấy ra đếm một chút, bây giờ nghe được thuốc khổ, hắn liền rất hào phóng đem chân tảng bánh kẹo đều phân đi ra. Khang Khang thật ngoan, mấy người chính nói chuyện phiếm, liền nghe một thanh âm đỉnh đầu nổ vang. Là Vạn Tượng Tông thiên hạ truyền âm, truy nã vô song. Lý Chiêu Chiêu nhíu mày, vô song không phải lúc trước cái kia cứu vớt toàn bộ Vân Lai Châu nữ tu sao, nghe nói nàng một thân một mình đi tới không cấm biển, phá trừ lượng kiếm sơn trận pháp chính mình lại tung tích không rõ tin tức hoàn toàn không có, vì sao hiện tại muốn truy sát nàng. Thiên hạ truyền âm bên trong còn có vô song tướng mạo, nhưng cũng không có nửa chút thần hồn khí tức cứ như vậy, muốn tìm được nàng tự nhiên vô cùng gian nan, dù sao tướng mạo muốn che giấu vô cùng đơn giản, mang mặt nạ là đủ. Này ban thưởng tuy rằng mê người, muốn cầm tới sợ là gian nan cực kỳ. Nam Ly Nguyệt lắc đầu, chúng ta cũng sẽ không rời đi tổ trạch quá xa, khẳng định là chạm không lên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nha, Lý Chiêu Chiêu lên tiếng. Ta cảm thấy vô song là người tốt, ta hy vọng La Bạc Đại Tiên có khả năng phù hộ nàng, để nàng bình an. Chấm, nàng nghĩ nghĩ thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Lai Châu tu sĩ đều bởi vì đạo này thiên hạ truyền âm kích động lên, liền những cái kia đứng đầu đại tông môn cũng không ngoại lệ. Nhưng ở vào đầu gió đỉnh sóng Tô Lâm An đã sớm mang theo sở tài nguyên chạy về Thanh Thủy Trấn trên không, tại Vũ Thương che chở phía dưới, hiện tại Thanh Thủy Trấn đã thành thế ngoại đào nguyên. Nàng trở về cách chương.